Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào tất cả Phật tử. Hôm nay cũng như thông lệ, Bảo Đăng luôn luôn có thời pháp ngắn để sách tấn lẫn nhau trên bước đường tu tịnh độ. Quý vị cũng biết á, cái pháp môn tịnh độ đây á, phải được các người học Phật chúng ta đó xem như là một pháp môn cực kỳ đặc biệt, chứ không nên so sánh với các giáo pháp thông thường. Giả sử như Đức A Di Đà Như Lai không khai mở ra pháp môn này thì chắc chắn là ở vào trong đời mạt pháp như hiện nay, người tu hành á chẳng có ai được thoát ra khỏi dòng sanh tử cả. Bảo Đăng thấy người xưa đó tu theo tịnh độ nói riêng và Phật pháp nói chung đều có thể chứng đạo giải thoát. Trái lại, đa phần người tu học Phật đời nay á, ít có kẻ nào trong định cảnh được vãng sanh hoặc minh tâm kiến tánh hết. Ấy là một phần về căn cơ có cao thấp khác nhau, hay là vì thiếu lòng cung kính và có ít nhiều cái tâm khinh mạng nên khiến xui như vậy. Bảo Đăng xem khắp trong kinh luận, trước sau đều thấy có ghi lại lời rằng đa phần các bậc tu hành cùng những kẻ cao nhân đều trọng kinh điển, trọng tượng Phật như kính trọng Phật sống vậy. Đó. Và sự kính trọng đó đó, dù cho có những người tôi trung, con thảo có hiếu đến thấy mấy đi nữa cũng không thể nào so sánh và giống như vậy được, dù chỉ là một ít phần thôi. Vì lòng cung kính á, quý ngài đã lên đến chỗ cùng cực như vậy, cho nên các bậc cao đức tu hành ngày xưa đều có thể dứt hoạt nghiệp, chứng được chân thường, vượt từ hàng phàm phu lên cõi thánh. Đó. Đại lược như ngài Thần Quang Nhị Tổ khi xưa đứng hầu Tổ Đạt Ma dưới tuyết, chặt bỏ cánh tay mình để cầu pháp ở Thiếu Lâm tự, cũng đủ cho ta cùng các người học Phật đời nay thấy được lòng thành kính của quý ngài lên đến là dường nào rồi. Thần Quang á, hầu Tổ Đạt Ma dưới tuyết á, chặt tay cầu pháp. Đó, cái chuyện này á, cái gì cũng biết chắc cũng nghe rồi. Hồi xưa ngài Thần Quang ở xứ Y Lạc là một bậc hay đàm luận về huyền lý á, rất giỏi. Ngài được biết có Đức Đạt Ma đại sĩ là bậc chí nhân đến trụ tại nơi chùa Thiếu Lâm cách chẳng bao xa, nên có ý muốn đến đó mà thỉnh giáo và cầu pháp. Nhưng khi ông đến nơi á, thì Đức Bồ Đề Đạt Ma đang ngồi ngay thẳng mà xây mặt nhìn vào trong vách diễn bích á, chẳng nghe ngài khuyên giải điều gì cả. Ngài Thần Quang tự nghĩ, ngày xưa hết lòng cầu đạo, tâm rất chí thành đến mức chẻ xương, nặng tủy, xả tóc, lót đường, nạp mình cho cọp đói và chích máu bố thí cho các loài đói khác, mà chẳng có chút lòng nào dời đổi, không nghĩa là bất di cái bổn nguyện đó. Vậy thì ta đây là hạng người nào mà lại cam lòng chịu làm kẻ hạ liệt hay sao? Đó. Khi ấy gặp nhầm lúc trời đông, tuyết rơi tầm tã, khí lạnh buốt bức người. Nhưng Thần Quang tự nghĩ như vậy rồi nên cứ giữ một niệm vững vàng mà đứng trước sân chầu chực suốt đêm. Đến sáng tuyết rơi xuống lấp tới nửa ống chân, mà khí sắc của ông lại càng thêm tươi tỉnh và cung kính. Đức Bồ Đề Đạt Ma dây mặt ra ngó thấy như vậy nên đem lòng thương, bèn hỏi rằng: ngươi chẳng ngại sự khổ cực mà đến đây đứng giữa tuyết lạnh suốt đêm như thế đặng cầu việc gì? Thần Quang rơi lệ mà thưa rằng: ngửa trong hòa thượng từ bi, mở môn cam lộ mà rộng độ quần sanh. Đức Đạt Ma nói: muốn cầu cái đạo nhiệm màu của chư Phật thì phải nhờ vào cái sức tinh cần đã trồng nhiều kiếp, phải làm những việc khó làm và phải nhịn những việc khó nhịn mới đặng. Chớ như lấy cái đức nhỏ nhen, cái trí cạn cợt và cái tâm khinh mạng mà muốn cầu đạo chơn thừa thì cũng chỉ luống nhọc công vô ích mà thôi, chớ có được gì đâu. Thần quan nghe lời Đức Đạt Ma dạy như thế, tức là biết tâm cầu đạo của mình chưa sâu thiết, nên lấy cây thanh đao tự chặt đứt tay cánh tay trái của mình, rồi đem để trước mặt ngài Đạt Ma mà tỏ lòng chân thiệt cầu đạo. Đức Bồ Đề Đạt Ma thấy vậy thì biết đây là bậc người pháp khí, bèn họ nói rằng: các Phật ban sơ phát tâm cầu đạo vì pháp mà bỏ mình, còn ngươi nay tự chặt đứt tay để trước mặt ta, thì cái tâm cầu đạo như vậy cũng gọi là khá đó. Ngài nói rồi liền đổi cho thần quan lại tên là Huệ Khả. Như thần quan đây thì cái tâm cầu đạo của ngài thiệt là chí thành và cung kính biết bao. Trái lại, người học Phật đời mạt pháp nay thì đa phần đều xem tượng Phật như sắt, như đồng, như gỗ, như đất đá hoặc là như xi măng vậy, cốt sắt mà thôi. Còn kinh điển của Phật thuyết dạy ra giống như giấy cũ, giấy lộn, cũng chẳng bằng một quyển sách tiểu thuyết của thế gian. Dù rằng họ cũng có lòng tinh kính, lễ, đọc tụng, thọ trì, nhưng chẳng qua là chỉ muốn cầu lấy hình tướng, danh sắc bên ngoài, hoặc đọc tụng cho có vẻ lão thông nơi đầu môi chót lưỡi, để được tiếng khen tặng mà thôi, chớ có thật tâm ích lợi gì đáng cho người chân tu bàn luận đến đâu. Làm như thế tuy rằng họ cũng gieo được ít nhiều căn lành về sau, nhưng tội khinh lờn thật là không thể nghĩ tưởng. Xin nhắc đến các bậc chân tu kinh điển giỏi nhiều, có đại tâm hoằng dương Phật pháp, khuyến nhắc người Phật tử tu hành nên để trọng tâm về vấn đề cung kính trân trọng này khi đề xướng và nhắc dạy về Phật pháp, để cho mọi người học Phật trong thời buổi mạt pháp hiện nay cùng nhau thu đạt được những điều lợi ích, vãng sanh giải thoát. Như thế, pháp môn tu hành cao quý của Phật đã dạy truyền, và chúng sanh cùng các người học Phật sẽ thu được nhiều sự ích lợi và hân hạnh siết bao. Cho nên, nói về việc tu hành theo tịnh độ pháp môn, thì suy cho cùng, nghĩ cho tận, thì chẳng qua là cố gắng niệm Phật cho đến độ tinh thuần, theo như lời tổ sư dạy, là thiệt vì sanh tử phát lòng bồ đề, lấy tính nguyện sâu trì danh niệm Phật. Cứ như thế, nếu biết thiết thực hành trì câu niệm A Di Đà Phật cho đến mức nhập tâm, thì toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm và Phật đều như một mà thôi. Lý và hạnh này Bảo Đăng còn sợ e rằng người học Phật và tu tịnh độ đời nay không hiểu thấu, cho nên đã hơn nhiều năm tu học và hoằng dương pháp môn niệm Phật nơi bổn tự Pháp Hoa này, Bảo Đăng vẫn hằng luôn muốn tuyên dương và quảng bá ra khắp nơi để nêu cao bản nguyện độ khắp chúng sanh của chư Phật nói chung và Đức A Di Đà Như Lai nói riêng, chứ đâu dám giấu kín. Bởi vì nếu có giấu kín, ẩn khuất thì đó tức là tà ma ngoại đạo, chứ không phải là Phật pháp. Bảo Đăng cũng có một điều yếu quyết tu hành riêng biệt để bảo đảm được vãng sanh giải thoát, ấy là lòng chí thành cung kính. Như vừa nói ở trên, điều này thì tất cả người tu hành đều phải nên có, nên biết. Bảo Đăng vì muốn tiêu trừ tội nghiệp sâu nặng của riêng mình mà đền đáp ơn sâu của Phật, nên hằng để ý tìm cầu gương sáng của các bậc tổ sư cổ đức vãng sanh trong quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có ghi, tức là quyển Mấy Điệu Sen Thanh do cố hòa thượng Thích Thiện Tâm phiên dịch, và quyển Đường Về Cực Lạc do hòa thượng Thích Trí Tịnh phiên dịch, nên được biết rõ ràng rằng lòng chí thành cung kính là yếu quyết rất màu để cho người học Phật được vượt phàm lên thánh, thoát khỏi luân hồi. Điểm này á, đối với các Phật tử hữu duyên, Bảo Đăng vẫn thường xuyên khuyên nhắc, nên biết sự thành kính không phải chỉ dành riêng cho người học Phật thôi đâu, mà trong tất cả mọi việc, nếu như muốn được tinh tấn thành đạt, nhất định phải lấy đây mà làm nền tảng vậy. Thượng tọa Bổn Sư Thích Hải Quang thường xuyên nhắc dạy Bảo Đăng rằng, sự hoằng truyền đạo ở nơi đời mạt pháp để được lợi sanh, nếu ở nơi biết thời cơ, cách điều trị, tức là pháp môn đó, đáng dùng cho căn tánh của người học Phật đời nay là pháp môn tịnh độ. Đa phần các bậc thông hiểu Phật pháp không chịu chỉ dạy rõ ràng và áp dụng, duy chỉ nói dạy đến phương pháp cao huyền như là thiền tông, không đúng với căn cơ của Phật tử thời nay. Còn Bảo Đăng đây á thì cũng giống như một kẻ dung y, có nghĩa là như lăng băm thầy thuốc dở mà thôi, chẳng những không biết rõ gốc bệnh, lại không hiểu rõ tính chất của thuốc men. Cho nên á, cũng như mình tay ngang vậy đó, là một người mà người ta chuyên nghiệp á, người ta làm gì đó biết cái nào đủ là ta ngưng, còn mình là cũng như tay ngang thì cứ sợ nó chưa đến mức, nó chưa đủ, sợ nó bị hư, sợ nó là cho nên vì lý do đó đó mà từ bấy lâu nay Bảo Đăng đã hết lòng thành thật đem hoàng thuốc vạn ứng A Già Đà, đó là A Già Đà dịch là hoàng thuốc bổ trị, trị tất cả bệnh á của tổ sư bí truyền, bao nhiêu chứng bệnh như là thật hư hàn nhiệt tà quấy đều dùng hoàng thuốc này mà cha uống hết vậy. Đó, cho nên đang học chương nào thì đem ra chỉ dẫn cho Phật tử chương đó, không dám sai trái. Nếu như người học Phật nào có tâm thành và có lòng tin, xin dùng thử hoàng thuốc A Già Đà này, ắt sẽ được an lành, giải thoát nơi cõi tịnh độ. Vì lẽ ấy, cho nên phần nhiều chư vị tổ sư xưa nay đều chủ trương tu tịnh độ để nhờ sức nguyện lực, tự lực của Đức A Di Đà Như Lai dẹp trừ nghiệp lực, khiến không cho phát hiện mà còn được đới nghiệp vãng sanh. Bậc đại thông gia đó, tổ sư tuy rằng gồm tu thiền tịnh, song vẫn âm thầm lấy pháp môn tịnh độ làm chánh. Còn hạng người học Phật thường thường á, như chúng ta đây nè, không cần phải nghiên cứu và chạy theo kinh luận cùng giáo pháp cao xa như là thiền tông, mà chỉ nên làm lành lánh dữ, một lòng niệm Phật cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc mà thôi. Còn kỳ ra đó, vẫn sinh sống theo đời, nhưng mà gồm tu đạo xuất thế, nghĩa là tịnh độ đó, tuy tựa hồ xem như là bình thường, không có chút gì là kỳ lạ, song được sự lợi ích không thể nghĩ bàn. Vì kẻ quê mùa dốt nát, chỉ dùng lòng chân thành, sự tin tưởng triệt để về tịnh độ pháp môn mà hành trì câu niệm Phật như vậy, cho nên rốt lại có sự âm thầm hợp cùng với đạo màu, do đó mà được cảm ứng đạo giao cùng với Đức A Di Đà Như Lai. Cho nên kẻ ngu dốt niệm Phật rất dễ được lợi ích. Còn đa phần các kẻ thông gia bác lãm về Phật pháp chỉ ham suy lường nghĩa lý mà thôi, nên chẳng những không được lợi ích chi, e có khi trở thành bệnh tăng thượng mạng, rồi từ đó chưa được mà cho là được, chưa chứng mà cho là chứng, lạc vào trong sự ngông cuồng, đó là cuồng huệ đó. Đó, có nhiều người đó không chịu thực hành tu, tu cái lý không à, đọc cuốn sách kinh này xong hết cuốn sách khác, cuốn nào cũng đọc, đó, lão thông á, bác lãm về Phật pháp, chỉ nói trên đầu môi chắc lưỡi thôi, chịu cái lý thôi. Đó, mà không chịu cầm chìa khóa đi mở tất cả cửa, thành thử ra đó cũng như một cái đại sách thôi. Đó, rồi khi chết đó đâu có được giảng sanh, được giảng sanh không? Đâu có được giảng sanh. Đó, kiếp sau tu tiếp. Cho nên đó, phải biết pháp tham thiền cao diệu đang được hoàn truyền hiện nay chẳng phải là cơ duyên của người tu học Phật pháp đời nay, dù cho có học thành đi chăng nữa cũng chỉ là thành sự hiểu biết về văn tự nơi đầu môi chót lưỡi mà thôi, chớ chẳng thể nào tỏ suốt được tâm tánh. Có thực tập đâu, như mình học lái xe đi, mình học lý thuyết à, cái này nhường, cái này diêu, học hết tất cả lý thuyết về lái xe rất là giỏi, thông lão lào lào, nói tới đâu giảng tới đó. Nhưng mà thực sự cái người này chưa bao giờ chịu cầm chìa khóa mà đề máy chạy ra freeway hết. Đó. Tại sao vậy? Bởi vì á, thiếu bậc chân thật thiện tri thức dắt dìu chỉ định. Đó. Hơn nữa, người học ấy chẳng biết tham thiền là thế nào, cho nên phần nhiều tuy gọi là tham thiền, song thật ra là ngộ nhận thiền. Có nghĩa là tưởng là mình đã thấu đạt được rồi đó. Đọc kinh điển nhiều quá đi, thấy không? Thâm nhập kinh tạng thì tưởng mình đã thấu đạt được rồi, mình đắc đạo rồi đó, thành Phật thành tổ rồi. Bo Đăng nhận biết chắc chắn một điều rằng người đời nay không luận là căn cơ thượng trung hay hạ, chi chi đều phải gìn giữ luân thường và lòng thành kính, tin chắc vào nơi lý nhân quả, làm những điều lành và chuyên tâm niệm Phật cầu sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc mà thôi. Phải biết niệm Phật tuy là nặng về sự vãng sanh, nhưng khi niệm đến mức cùng cực cũng ngộ được chân tâm. Chẳng phải đối với cuộc đời này á, nạn tai hiện tại đây nè, hoàn toàn không lợi ích đâu. Trong luận có ghi, thuở xưa đó, thiền sư Minh Giáo Tung mỗi ngày niệm thánh hiệu Đức Quán Thâm Bồ Tát 10 muôn câu. Vậy sao những kinh sách ở đời ngài không đọc mà biết cả? Trong kinh Đại Bi có dạy rằng bấy giờ ta là Đức Quán Thâm Bồ Tát tự tại đó, dùng ngàn mắt chiếu soi, ngàn tai nâng đỡ, khiến cho kẻ ấy từ đó về sau có thể hiểu suốt tất cả sách vở thế gian, thông đạt các kinh điển đó, thông đạt các điển tích Di Đà và tất cả pháp thuật ngoại đạo. Điển tích Di Đà đó dịch là minh trí. Đây là loại kinh điển của đạo Bà La Môn ngày xưa và là Ấn Độ giáo ngày nay. Đó, nó có bốn loại. Thứ nhất, loại giải pháp dưỡng sinh để sống lâu trường thọ. Loại thứ hai, giải cúng tế cầu nguyện. Loại thứ ba, giải bói toán. Đó. Loại thứ tư, giải về phù chú pháp thuật. Người niệm Phật như thế, như biết giữ tâm niệm Phật của mình hợp với chánh lý, thì nội trong một hạnh gồm đủ cả thiền, giáo, luật, mật, tịnh. Đó. Trong một câu Phật thôi gồm tất cả. Bởi vì Phật để lại 84.000 pháp môn tu cũng từ chữ Phật mà ra. Đó, trong tất cả là một, một là tất cả. Mà tại sao mình không niệm Phật mà đi vòng vòng pháp môn này pháp môn kia, đọc đủ thứ, tất cả kinh điển của Phật để lại cũng từ chữ Phật mà ra, mà tại sao không niệm Phật? Đó, lại nữa, cũng nên biết rằng tu các pháp môn khác đều phải dứt trừ hết các nghiệp, không còn đến một mãi tơ nào thì mới được giải thoát. Riêng pháp môn tịnh độ, nếu người trừ sạch phiền não và được vãng sanh, tất mau trọn chứng pháp thân. Còn đến như kẻ nghiệp chướng tuy còn nặng, nhưng một khi đã được vãng sanh về cực lạc rồi, cũng đã bước lên cảnh thánh. Một bên thì toàn sức mình tu theo pháp môn thiền, một bên nương nhờ sức Phật là tu theo tịnh độ. Sự hơn kém cách xa nhau như vực với trời. Bảo Đăng nhận thấy qua nhiều năm làm Phật sự, đảm nhận về việc hoằng pháp, thấy có nhiều người ỷ vào nơi sức thông minh, có học vị là bằng cấp cao ngoài đời. Mỗi khi đọc sách nói dạy về tông thiền thì thấy có ý gì, liền tự cho mình là thiền khách. muốn làm một bậc cao nhân. Các kẻ ấy không biết thế nào là thiền, là tịnh, lầm chuốc lấy lỗi, tự tôn, tự đại. Những người có tâm hạnh và kiến giải sai lầm như thế, người học Phật và các kẻ tu theo pháp môn tịnh độ quyết không nên bắt chước theo như vậy. Tại sao? Vì nếu như mà theo họ thì việc muốn thoát khỏi sanh tử, đối nghiệp vãng sanh e cho trải qua kiếp số dài như vi trần vậy đó, cũng không dám mong cầu cho lắm, là khó mà thành đạt đó. Cái gì cũng tự mình hết, làm sao thành đạt được? Phải nương trên thế gian này không có gì tự hết, phải luôn luôn là phải nương theo, chứ không khi nào mà tự mình cũng không nhai được, nấu cơm không mà không có nước cũng không nấu được, thấy không? Lại phải nên biết thời khóa niệm Phật cũng tùy theo chỗ thích hợp riêng của mỗi người, mỗi chỗ mà thành lập. Theo như nghi thức niệm Phật hiện nay ở các chùa đó, tu tịnh độ, nó ở chùa đó nghe, chứ không phải nói mà mình nó tại gia đâu. Cũng tùy theo chùa, mỗi chùa nào cũng vậy, mà đa phần á thì cũng giống giống nhau. Thì trước tiên á thì tụng kinh A Di Đà. Có nhiều chùa đó tu theo hiển giáo lúc nào cũng tụng kinh, sáng tụng kinh, trưa tụng kinh, tối tụng kinh, chiều tụng kinh, niệm Phật lai rai thôi. Đó, chứ không có chuyên nhất. Chỉ chuyên nhất về tụng kinh. Rồi có chùa thì tụng kinh, niệm Phật cũng có, thiền cũng có. Rồi nhìn người nhiều hết, giờ ngồi thiền, giờ thì niệm Phật, giờ tụng kinh. Đó, thay đổi nhau như vậy đó. Thì cái đó kêu là tạp tu, chứ không có chuyên nhất một pháp môn nào hết. Đó. Thì trước tiên thì tụng kinh A Di Đà, kế tiếp tụng ba hoặc bảy biến chú Đại Bi. Chú giảng sanh hay là chú Đại Bi, đọc bài kệ tán thán Phật, tán Phật đó, khen ngợi Phật đó, đến cuối câu niệm thì Nam Mô A Di Đà Phật, chừng khoảng một tràng hay là hai ba chục câu hoặc năm mười câu, rồi đứng dậy đi nhiễu quanh theo bàn Phật, tức là đi kinh hành đó, vừa đi vừa niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, thì bà đang thấy hiện nay trong phong trào ngày nay đó thì ta đi kinh hành nhiều. Cho nên có nhiều cái gia đình có nhà đó, họ làm tỉnh thất á, ở nhà luôn luôn để bàn thờ ở giữa nhà, thì họ đi kinh hành vòng vòng. Đó. Nên nhớ pháp kinh hành á phải đi theo chiều kim đồng hồ, tức là đi từ đông qua nam, từ tây qua bắc. Đó gọi là đi theo chiều thuận, và tùy hỷ và bắt buộc phải kinh hành theo chiều thuận, như thế thì mới có công đức. Ở bên Tây Vực á rất trọng pháp vi nhiễu. Vì thế nên người niệm Phật á và ở các chốn tịnh môn của chúng ta hiện nay cũng dùng phép vi nhiễu này, lại còn kiêm thêm cả sự lễ bái vừa lại nữa để tỏ lòng thành kính. Phải biết, nếu đi từ đông qua bắc, từ tây qua nam, tức là trái ngược, có tội lỗi. Điều này người tu học Phật cần phải nên biết rõ và ghi nhớ. Đi nhiễu được một lúc rồi ngồi xuống niệm Phật thầm, ước chừng nửa giờ lại niệm ra tiếng. Khi nào sắp xong khóa lễ thì quỳ xuống niệm Phật khoảng 108 câu, đọc tiếp và quán tham Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Mỗi thánh hiệu vậy đó, niệm 30 câu. Kế đọc bài văn phát nguyện, hồi hướng, rồi tự tam quy. Rồi lễ Phật xong, đọc câu Hòa Nam Thánh Chúng, có nghĩa là lui ra đó. Đó là nói đến các nơi tịnh viện, chứ còn như đối với Phật tử tại gia của chúng ta đó, nếu nơi chỗ chật hẹp, khó thể đi kinh hành, vi nhiễu được, thì quỳ hoặc đứng hoặc ngồi niệm Phật cũng tốt. Tóm lại, người niệm Phật phải biết tùy tiện theo cảnh duyên, phương tiện, tinh thần và sức khỏe của cá nhân mà định pháp thức. Nếu như nhờ người khác lập pháp thức tu niệm cho đó, e không được hoàn hảo. Lại nữa, lúc niệm Phật việc nhắm mắt hay mở mắt cũng tùy nghi. Lại người niệm Phật á, nên kiên trì thánh hiệu Đức Quán Thâm Bồ Tát, rất được chỗ nương tựa chắc chắn. Bảo Đăng mong tất cả mọi người đều nên tu niệm như thế. Bởi vì thời buổi hiện nay là thời buổi nhiều hoạn nạn, nên phải cố gắng ngoài giờ niệm Phật ra đó, nên niệm thêm thánh hiệu Đức Quán Thâm Bồ Tát. Như thế ắt sẽ được sự chuyển biến rất màu nhiệm trong âm thầm, mới khỏi bị cảnh một khi túc nghiệp hiện ra không phương trốn tránh. Người học Phật nếu biết an theo phận mình á, giữ tròn nhiệm vụ, thì trong ngày, trong đời sống dù là có tiếp xúc với muôn duyên, tâm cũng vẫn thung dung ngoài cảnh vật. Đó chính là cảnh một lòng không trụ, muôn cảnh đều nhàn vậy. Người niệm Phật chúng ta rất cần ở sự vãng sanh và thoát ly dòng sống chết. Vì vậy phải nên đối với nỗi khổ luân hồi tự sanh lòng chán nản, đối với sự vui nơi cõi cực lạc tự sanh niệm mến ưa, thêm vào đó là lòng chí thành cung kính khẩn thiết như con nhớ mẹ, thì sức Phật, sức pháp và sức công đức tín nguyện nơi tâm mình, ba pháp ấy thảy đều đầy đủ trọn vẹn. Sự lực dụng ấy ví như vầng nhật giữa trời, dù cho có tuyết sương dày đặc đi mấy đi thế mấy đi nữa, cuối cùng cũng tự tan rã mà thôi. Cho nên người niệm Phật á, nếu không biết nhiếp tâm, tức không trừ tán loạn được, thì càng niệm nhiều bao nhiêu á, lại càng sanh ra vọng tưởng thêm bấy nhiêu mà thôi. Nếu có thể nhiếp tâm thì vọng niệm sẽ lần lần yếu bớt đi, cho đến khi tiêu tán không còn. Cho nên bậc cổ đức có lời kệ rằng: học đạo dường như giữ cấm thành, ngày phòng xấu giặc, tối tinh chuyên. Xấu giặc gì? Tức là lục trần đó. Tướng quân chủ soái đều theo lệnh đó. Tướng quân chủ soái là tức là mình đó. Chẳng động đau thương nước được yên đó. Vì như hai chiến trận đang đối nhau, cần phải giữ thành lũy mình đó, cho chắc chắn, đừng để bên nghịch là vọng tưởng đó xâm phạm. Phòng khi quân giặc đó, kéo qua, quân giặc là vọng niệm đó, liền đón lại mà đánh. Lại phải đem binh chánh giác bao vây bốn bên vọng tưởng, khiến cho giặc vọng niệm ấy không còn đường tẩu thoát, phải chịu quy hàng. Điều cần yếu là mình á, phải thường tỉnh táo. Nghĩa là sao? Là chủ soái phải tỉnh táo, đừng biến trễ, đừng sân si, đừng chấp trước, đừng hơn thua, phải quấy thấp cao chi cả, và đừng để bị hôn trầm đó. Cho nên ráng đừng có để bị hôn trầm. Hôn trầm là sao? Là mơ mơ màng màng, ngủ không ra ngủ á. Nếu phạm những lỗi này, chẳng những không phá được giặc vọng niệm, trái lại còn bị nó tiêu diệt đi. Nghĩa là niệm một được một câu Phật nào thì cũng bị đốt hết cả. Thường thường á, sở dĩ người niệm Phật mà tâm không nguyên nhất được, ấy là bởi không tha thiết đối với vấn đề sống chết, luân hồi trong sáu nẻo. Nếu tưởng mình sắp sửa bị nước cuốn, sắp sửa bị lửa thiêu, không có ai cứu vớt, hoặc đang ở vào giờ phút lâm chung, sắp sửa bị đọa vào địa ngục, thì tâm sẽ được quy nhất, chẳng cần phải tìm phương pháp chi nhiễm màu cả. Đây gọi là nên nghĩ đến sự khổ nơi địa ngục mà phát lòng bồ đề, phát tâm niệm Phật, là lời dạy rất chí thiết của Đức Đại Giác Thế Tôn. Tiếc gì đa phần người học Phật, người đời nay không ai chịu thật tâm tưởng nghĩ đến, bởi vì sự khổ nơi địa ngục nếu so sánh với thảm họa nước lửa còn gấp hơn không ngực, là không thể nghĩ bạn, không ngần sự đau khổ đó. Bảo Đăng thấy có nhiều người đó tưởng đến nước lửa rồi cháy thì sợ hãi, còn nghĩ đến sự mà khổ độc nơi địa ngục á, thì lại thờ ơ. Đúng vậy không? nói về địa ngục á, nghĩ địa ngục làm gì có, họ nói về hù người ta thôi chứ chết là hết, phải không? Chết thì Chúa rước, Phật rước, nhỏ học lớn làm đại quý, sống mà khỏe không tu thì chết được Phật rước, thì thấy thế nào đúng không? Giả sử như một phen á, trong thấy cảnh ấy chắc sợ đến đến sao mức lòng đến mức nào lông tóc đều dựng đứng, xương tủy đều phát rét, rung lên lập cập, thấy không? Không sao kềm chế tâm sợ hãi cho được, đớ lưỡi luôn, rung lập cập. Người học Phật chúng ta đó nên biết thêm điều rằng mình là phàm phu dẫy đầy nghiệp chướng, nếu không nhờ sức hoàng thệ và tiếp độ của Phật A Di Đà, tất trong đời này đó khó thoát khỏi dòng luân hồi sanh tử. Cho nên pháp môn tịnh độ mà tất cả chúng ta đó đang cùng nhau tu tập đây á, có một lực dụng phi thường cao siêu hơn tất cả giáo môn khác. Như thái tử tuy còn nhỏ nhưng lúc nào cũng vẫn tôn quý hơn tất cả các quan. Sẵn dịp đây á, Bảo Đăng Nhân vì có rất nhiều Phật tử đã gặp gỡ hoặc thường xuyên gọi điện thoại về chùa hoặc hỏi Bảo Đăng như thế này: cô Bảo Đăng ơi, niệm Phật tụng kinh trì chú mỗi ngày một, hai hoặc ba thời khóa tu suốt nhiều năm qua, vậy mà không hiểu sao vẫn không thể nào diệt được vọng tưởng. Khi chúng tôi đang niệm Phật, không tiêu trừ được nghiệp chướng và không được nhất tâm. Mỗi khi niệm Phật á, thì bao nhiêu vọng niệm như là sân si nè, tánh nó không mất, cố chấp, đố kỵ, ganh ghét, hờn thua, thù độc, vân vân, vẫn không tiêu giảm chút xíu nào hết. Thì xin cô Bảo Đăng giải dùm và chỉ cho phương pháp tu đúng có thể giúp được phá được cái vọng tưởng. Bảo Đăng xin giải đáp chung cho tất cả những ai có hoặc gặp phải trong những trường hợp trên đây. Quý vị cũng biết trong cuộc sống hàng ngày của người Phật tử tại gia rất là bận rộn và phiền não khổ đau từ trong nhà cho chí đến ngoài xã hội. Luôn luôn phải bon chen giành giật để sinh nhai, cho nên không thủ đoạn nào dù nhỏ chút xíu hay cho thiệt lớn mà không mắc phải. Suốt ngày, suốt tháng, suốt năm và suốt cả một đời người luôn luôn vung trồng những nghiệp lực xấu ác, càng ngày càng thêm lớn, mạnh, dày đặc những vô minh đen tối đó. Cho nên á, rồi mình dùng cái tâm á dơ đó, cái tâm á giọng đó, đó mà tu mà niệm Phật thì đương nhiên làm sao không vọng niệm, làm sao diệt tội mà cảm ứng với Phật cho được. Đó, cho nên á đừng có nghĩ rằng không bao giờ mà chúng ta tu niệm Phật sẽ không có vọng niệm đến. Đó, mình lúc nào cũng có vọng niệm từ vô thủy kiếp rồi, do những cái nghiệp mình tạo trong quá khứ, do cái nhân mình tạo trong quá khứ đó mà mang theo mình. Cho nên chúng ta niệm Phật phải dùng cái vọng tâm mà niệm Phật thì sẽ được thanh tịnh. Nếu tâm tịnh rồi cần gì niệm Phật. Đó, cho nên á đừng có ngại là khi niệm Phật vọng niệm xảy ra, đừng có buồn, đừng có hoảng hốt là khi tôi niệm Phật tôi bị vọng niệm nó đến đánh lộn với tôi không cho tôi niệm. Cho nên á, vẫn nhẫn, có kim mài sắt có ngày nên kim, có công mài sắt có ngày nên kim. Cho nên chúng ta vẫn nhất định dùng cái tâm vọng niệm đó mà niệm Phật thì từ từ cái vọng sẽ thành vào cái tịnh. Đó, con đừng có thấy rằng cái áo nó dơ mà không chịu giặt. Đó, cho nên cứ giặt đi thì cái áo nó sẽ trắng. Đó, nhưng khi mình tu á, khi mình niệm Phật thì mình phải sao? Cái tâm mình cũng phải niệm Phật. Nghĩa là nếu mà mình tu mà cái sân si của mình không chịu bỏ, tính cũ mình không có chừa, bo giữ hoài thì làm sao cái vọng niệm nó tan? Đó, nhưng tổ sư có lời dạy rằng sân si tính cũ không chừa, bo bo mà giữ tương dưa làm gì? À, hoặc là miệng niệm Di Đà mà tâm tán loạn, dù cho niệm bể cổ vẫn hoàn không. Cho nên khi chúng ta niệm Phật á, hằng ngày á, chúng ta niệm Phật thì đương nhiên vọng niệm nó sẽ đến, thấy không? Nhưng mà mình á, nó đến rồi cho nó đi, đừng có giữ lại. Nó hiện đến, đừng có chú tâm tới, đừng có nghĩ tới, đừng có giữ nó lại, cho nó đi. Thì nó hết vọng niệm thì giữ lại làm chi? Cho nên mình niệm bể cổ vẫn hoàn không, tại vì mình cứ giữ hoài mà không chịu buông, không chịu bỏ, không chịu tùy hỷ, không chịu xả. Thấy chưa? Cứ cố chấp bo bo giữ hoài, thành thử ra vọng niệm còn nguyên mà nó không hết. Đó, cũng như chúng ta đi hàng ngày, trước khi đi đâu chúng ta sao ai ai cũng đều phải lo tắm rửa, ăn mặc sạch sẽ, tươm tất, gọn gàng cả, đúng vậy không? Đánh răng, rửa mặt, chải gỡ, xức dầu thơm, đó không? Đó, còn rửa xe nữa, đánh bóng xe, đánh bóng giày trước khi đi thì cũng vậy. Một Phật tử thuần thành, dù xuất gia hay tại gia, cũng đều phải gội rửa thân tâm trước khi vào khóa tu trì vậy. Bằng cách nào thì chúng ta rửa bằng cách nào, ai biết? Đó, thân chúng ta dơ thì chúng ta dùng gì rửa? Dùng nước rửa, dùng xà bông rửa, thấy không? Bụng chúng ta dơ thì dùng thuốc sổ rửa cho nó sổ ra. Bây giờ đầu chúng ta dơ thì dùng gì rửa? Dùng gì gọi? Dùng shampoo để gọi. Bây giờ cái tâm của chúng ta dơ, vọng niệm đầy hết, nó làm chúng ta tán loạn lên, khùng điên lên. Đó, nếu trong tiền kiếp á, trong quá khứ mà chúng ta tạo cái duyên ác xấu, thấy không? Giết người, cướp của, móc mắt người ta, đâm người ta chết. Đó, thì kiếp này khi mình niệm Phật á, thì những cái nghiệp ác đó nó sẽ tủa ra. Có người thấy vậy hoảng hốt lên, kinh hoàng lên, la lố lên hết, bỏ chạy, đúng không? Bịt tai bịt đầu. Thì ai không biết, tưởng gia đình không biết, vợ chồng không biết, tưởng trời đó coi, hồi nào bà không niệm Phật đó, thì bà vui vẻ bình thường. Khi niệm Phật xong mà bà la lối điên khùng, thì chú điên cho bà bị điên rồi, niệm Phật thì bị điên rồi. Không biết là phỉ báng Tam Bảo, phỉ báng của môn tịnh Phật, phỉ báng câu trì chú, đúng không? Mật tông của Phật dạy là tà. Đó, chứ đâu có biết rằng cái người đó hả, cái nghiệp ác của họ quá lớn đi, nhiều quá đi. Thành thử ra khi mà nó niệm Phật á, thì nó những cái nghiệp ác đó, nó tủa ra, làm cho họ khùng điên luôn, sợ quá, đâm ra khùng luôn, là như vậy. Chứ không phải là Phật giảng tịnh độ, dạy tịnh độ, Phật dạy mật tông là tà đó, mà không dám niệm, tại vì mình tà đó, mới như vậy. Cho nên khi tẩu quả nhập ma, đó là như vậy đó. Bây giờ đó, là bằng, nhiều người hỏi Bảo Đăng, là bằng cách nào, dùng phương pháp nào để mà giải những cái nghiệp đó? Đó, khi mình tu thì không, thì bớt chứ không có hết, không có dứt. Mới tu chút xíu à, mình tạo nghiệp bao nhiêu thủy kiếp, mình tạo nghiệp ác bao nhiêu thủy kiếp, mới niệm Phật được hai ba câu, muốn được thành Phật rồi, muốn được trong sáng rồi. Đó, thành thử ra đó, cũng như lấy cát nấu cơm thôi, mình phải từ từ mà tiến, nhẫn mà tiến, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, dần dần rồi chúng ta sẽ được sao? Gọi sạch thân tâm, sẽ được cảm ứng đạo giao với Phật Bồ Tát. Vậy quý vị có biết bằng cách nào không? Đó, ai nói thử coi. Phải sám hối. Mỗi lần quý vị tu á, trước khi vào khóa lễ tu á, mình sám hối cái tâm dơ xấu của mình nha. Đọc hoặc tụng sám hối. Sám hối nào? Sám hối thập nhị danh Như Lai lễ sám diệt tội. Quý vị trì chú hoài, sám hối mỗi lần vô khóa lễ tu, mình sám hối như vậy đó. Trì chú Đại Bi của Đức Quán Thâm Bồ Tát 21 lần hoặc là 108 lần. Tụng tán Phật và trì niệm câu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bách Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. À, Câu này giải thích rõ trong thư họ gửi người học Phật số 68. Quý vị nghe lại hay là xem lại cái lá thư học Phật đó, số 68, có nói rõ ràng về cái câu hồng danh này. Quý Phật tử có thấy rằng trong kinh sách hoặc những bài tán thán Phật đều có câu đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Đó, ý muốn nói rằng trong tất cả tâm của ba đời chư Phật đều đạt được cái tâm từ, cái tâm bi, cái tâm hỷ và cái tâm xả, tức là tứ vô lượng tâm đó. Cho nên quý ngài mới đắc đạo và giải thoát ra khỏi luân hồi sanh tử. Còn chúng sanh chúng ta đây á, bởi vì không có được một chút xíu cái tâm gì là từ bi hỷ xả cả, cho nên á, tu hoài mà vẫn đứng ì tại một chỗ là như vậy. Vì thế cho nên á, những bậc tổ sư khi xưa vì thương chúng ta nên quý ngài đã truyền dạy cho pháp gì? Dạy cho cái phương pháp niệm Phật cực kỳ hy hữu, hầu giúp cho chúng sanh chúng ta đó phát sanh ra được một phần nhỏ xíu cái tâm từ bi hỷ xả giống như của Phật vậy. Hằng ngày chúng ta có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta có đọc chú Đại Bi, có tụng kinh. Thấy có nhiều Phật tử á, đọc kinh nào là kinh Địa Tạng nè, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Thủ Lăng Nghiêm, đủ kinh hết, kinh Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ, đọc kinh dữ lắm. Rồi ăn chay trường, niệm Phật giờ này qua giờ khác, mà cái tâm thì không lẫy lừng, tâm sân si, cái tâm đố kỵ, cái tâm gì cũng còn bo bo giữ hoài, không chịu buông bỏ. Đó, cho nên cũng như là lấy cát mà nấu cơm vậy, thấy không? Trong tâm hoàn toàn không chịu buông bỏ cái tâm cũ xấu ác đó đã theo mình từ vô thủy kiếp, cho nên tu hoài vẫn thấy đứng y một chỗ. Phải biết á, khi chúng ta đã phát tâm sám hối gọi bỏ tánh xấu cũ rồi thì phải làm sao cho cái tâm từ bi hỷ xả phát triển mạnh lên. Khi miệng chúng ta niệm lên một câu Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, là chúng ta đã niệm lên được một câu gì? Nam Mô Từ, Nam Mô Hỷ Xả rồi vậy. Cái mỗi lần niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mình niệm Nam Mô Từ Bi, Nam Mô Hỷ Xả, Nam Mô Từ Bi, Nam Mô Hỷ Xả, Nam Mô Từ Bi, Nam Mô Hỷ Xả. Đó. Nếu như hằng ngày tinh tấn công phu tu niệm với cái tâm thành kính, chân thật, tha thiết mà niệm thì làm gì không tiêu được tội nghiệp, làm gì phước huệ không tăng trưởng chứ. Nếu dùng cái tâm chân thật, thành kính, tha thiết mà trì niệm, hễ mà niệm được một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì niệm được một câu Từ Bi Hỷ Xả. Niệm 10 câu, 100 câu, cho chí đến hàng muôn vạn câu, hàng muôn ức câu A Di Đà Phật, thì cùng một lúc đó đó, tại nơi tâm cũng đã phát hiện lên được hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn, hàng ức cái từ bi hỷ xả đó vậy. Đó, quý vị hiểu chỗ này chưa? Cho nên á, người mà suốt cuộc đời đã chân thật gửi thân tâm cho Phật, chặt giả tu hành trong ngoài như một, lại đạt được tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, thì việc thành đạo và cảm ứng với mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát đâu có chi là khó, đâu có chi là kỳ lạ, đâu có chi là khó tin. Nó có nhiều Phật tử tuy nói là Phật tử đi chùa nhưng họ không có hiểu thấu kinh điển nhiều, đọc thì những cuốn sách kinh thì cao siêu chứ không lựa những sách nào nó tùy theo cái bổn phận của mình, cái khả năng của mình. Nó mà đọc những cái cuốn sách nó cao quá cái tầm hiểu biết của mình, dùng cái thiển cận của mình á mà suy lường lời Phật dạy, cho nên đi lạc quá xa. Cho nên Đức Phật nói hoài, đọc kinh ta mà không hiểu ta là xa ta, đọc kinh Phật mà không hiểu ý Phật muốn nói, ý của Phật muốn dạy, ta có dạy vậy đâu, ta có nói vậy đâu. Mà mình dùng cái tâm sao? Tâm ngu si của mình, tâm thiển cận của mình, tâm tối đen của mình, tâm nhiều vọng động, nhiều vọng tưởng, tâm sân si ác độc của mình, cái tâm đố kỵ của mình, cái tâm sao ganh tị của mình, hơn thua phải quấy thấp cao của mình, mà so lường với cái lời dạy của Phật, cái tâm chú của Phật, đó, cái mật nghĩa của Phật mà Phật muốn nói. Thành thử ra đó, chúng ta đi lạc vào được ma đạo hết mà không biết đó. Cho nên á, chúng ta niệm Phật hoài mà không được tiêu nghiệp là như vậy. Rồi kể về những người khác, người ta được niệm Phật, ta được cảm ứng đạo giao với Phật, thế những cảnh giới khác thì cho là mê tín dị đoan, nó láo, nó xạo. Còn nhiều người ta trì chú, ta niệm Phật, ta được những cái cảnh nó là không thể nghĩ bàn, thì nó là phù thủy, kêu người ta là phù thủy, nói người ta là tà đạo, dùng bùa dùng ngải, đủ thứ hết rồi. Còn khi họ gặp những cái người á giả tu, họ dùng bùa dùng ngải thiệt, họ tà đạo thiệt á, thì không nhận thức ra mà là cúi lại quy đầu cung kính đó, mà sao phụng mạng, thấy không? Không không nhìn ra được, bởi vì nó ma thứ thiệt, nó tà thứ thiệt đó, nó khéo lắm mới dụ được mình chứ, bao nhiêu tiền của đưa cho nó hết chứ đó. Còn nếu mà mình không khéo thì làm sao? Cho nên á, cái giả đó thì nó thiệt đẹp, thì cái thật á thì mình nhìn mình chê, mình không thích. Cho nên đời người đời ngày nay á thì chuộng giả làm thiệt, lấy khổ để làm vui đó. Cho nên á, có nhiều có những hạng người á tà quấy, dùng thân tướng á của người xuất gia để gạt hàng đàn na tín thí Phật tử, nhưng không thể nào gạt được trời Phật thần thánh. Phải biết người đời thì yêu chuộng cái hình tướng phô trương, y áo miệng lưỡi ngọt nịnh bên ngoài, còn Phật thần thánh thì trái lại, chỉ chọn cái tâm tu hành làm Phật sự chân chánh mà thôi đó. Cho nên người đời á thì người ta chọn gì? Chọn bên ngoài chải chuốt, lời nói ngọt ngào, phải không, nhẹ nhàng như chim hót vậy đó. Rồi sau nữa những cái lời nịnh bợ thích lắm, khen tặng đó. Cho nên á, trong tổ sư có dạy, thà một người có trí người ta rầy mình, hơn là 1000 thằng ngu mà nó khen tặng mình đó. Cái người có trí người ta rầy mình, ta dạy mình thì mình được tiến thân, mình tu sửa thành Phật thành tổ, mình đi lên. Còn không, mình để 1000 thằng ngu á mà nó khen tặng mình, đó không, nó khen mình tốt, mình xấu muốn chết mà nó khen mình đẹp, mình tà muốn chết nó khen mình chánh, mình cái quả của mình là quả đội địa ngục mà nó khen trời ơi ông thành Phật, ông thành Phật, ông thành Phật đó, thì cái tưởng mình sẽ thành Phật. Cho nên hả, ngước mặt trên trời mà đi, mục hạ vô nhân đó. Cho nên tổ sư thường răn dạy rằng cạo đầu không bằng cạo tâm đó. Cạo đầu dễ lắm, cạo xong mai tóc mọc lại, thấy không, cạo hoài tuần nào cũng phải cạo, nhưng mà cái tâm á không bao giờ cạo, còn nguyên như yêu như cũ. Cho nên Phật chuẩn tâm không chuẩn tướng, cái thân người dơ xấu không bằng cái tâm dơ xấu, thấy không đó. Thân người dơ thì tắm gội rửa, còn cái tâm dơ lấy gì rửa? Có ai chịu niệm Phật đâu, có ai chịu sám hối đâu đó. Người biết sám hối mà lại không chịu chừa bỏ hẳn lỗi xưa, tức là cứ bo bo giữ hoài. Miệng biết niệm Phật mà trong tâm không phát hiện ra được ông Phật. Ông Phật gì? Ông Phật từ, ông Phật bi, ông Phật hỷ, ông Phật xả nào cả. Thì cũng như lấy cát mà nấu cơm vậy. Cho nên á, nhai cơm cả đời mà không nát hạt gạo. Miệng niệm Phật suốt bao năm mà không được gì hết, thì đừng mong cầu chi thấy được Phật, cảm ứng đạo giao với Bồ Tát, hay thành Phật thành tổ, hoặc chết để lại xá lợi, vân vân, thấy không? Đừng nghĩ tới làm chi. Cho nên á, nếu đã nói tôi tu thì phải gắn giữ cho tâm của mình được vào trong cảnh một lòng không trụ. Trụ cái gì? Trụ vào các chướng duyên. Nó thì muôn cảnh đều nhàn vậy. Tóm lại, trì chú, tụng kinh, nếu như dùng để trồng phước huệ, tiêu tội nghiệp thì được. Nếu có vọng ý muốn cầu được thần thông, đó là việc bỏ gốc theo ngọn, không khéo dụng tâm. Thoảng như tâm vọng ý ngày càng, phải không, cố kết, lại thêm đạo lý thông không minh, không sáng, giới lực không chắc, tâm bồ đề không phát sanh, tâm hơn thua cống cao lừng lẫy, e cho có ngài bị ma dựa mà phát điên cuồng đi. Muốn được thần thông, trước phải đắc tâm, rồi mới đắc đạo. Thì nếu có đắc đạo thì thần thông tự đủ, đâu cần phải luyện thần thông, luyện điển xuất hồn, cái đó không cần. Tâm tịnh, đắc tâm thì tự nhiên có thần thông. Còn như tu hành mà không gắng sức tinh tiến, trong tâm chỉ có vọng ý cầu có cái gì có được thần thông thôi á, thì đừng nói là chẳng được chi, mà dù cho có được cũng thành ra chướng đạo, đó là tà đó chứ không phải chánh. Vì thế mà chư Phật chư Tổ đều nghiêm cấm không cho tu học theo đường lối đó, bởi trong hàng ngũ đệ tử của bổn tự có người phạm nhầm các tâm niệm quấy ác này, nên trong kỳ thư gửi người học Phật lần này, Bảo Đăng thấy cũng cần phải nói qua để làm cảnh tỉnh cho những Phật tử loại này nói riêng và cho các người học Phật khác nói chung. Biết những điều mình làm sai trái mà khéo tránh, chớ nên nghĩ nói rằng theo bậc tông dạy thì mỗi khi chú lực đi đến đâu thì dù cho là một chút hơi bay hay bụi dính, chúng sanh nơi đó đều được giải thoát. Còn tịnh độ thì không có được sự lợi ích như thế. Đây là lời trong thư của một số Phật tử mới học Phật gửi đến, nói một cách sai lầm như vậy. Người biết đạo, người tu học, Phật phải biết rằng trì chú tuy có công đức vô lượng, thì niệm Phật há không có năng lực chẳng thể nghĩ bàn sao? Trong kinh Tịnh Độ có dạy, trì chú được bất tư nghì thần lực, niệm Phật thì được bất tư nghì công đức. Chúng sanh phạm tội ngũ nghịch thập ác, khi sắp chết, tướng địa ngục hiện, chỉ niệm Phật vài tiếng liền được vãng sanh. Lại há chẳng thấy kinh Hoa Nghiêm có dạy, các bậc đẳng giác Bồ Tát chứng đồng với Phật còn phát 10 nguyện vương như ngài Phổ Hiền thập đại nguyện, hồi hướng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc để cho mau viên thành quả giác sau ư? Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.